Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, bởi vì hắn đẹp trai nhất hai. Chốc lát nữa ngươi từ bên kia lên đài. Bên kia có bậc thang. Ngươi thấy được sao? Triệu lão sư có chút không quá yên lòng, vừa chỉ bên trên sân khấu vị trí. Hướng về tiểu thỏ dặn dò. Ừ, tiểu thỏ gật đầu như dã tỏi đồng dạng. Triệu lão sư đang chuẩn bị tiếp tục lại căn dặn điểm lúc nào. Một cái đang cầm hoa buộc tiểu cô nương từ hành lang đi tới. Khom lưng nói. Triệu lão sư, lớp các ngươi hoa ở chỗ này. Tốt, cảm ơn ngươi. Triệu lão sư cười híp mắt tiếp nhận tiểu cô nương kia trong tay bó hoa. Nói tiếng cảm ơn, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình nghiêm túc xem biểu diễn tiểu thỏ. Không yên tâm lắc đầu. Dắt nàng tay nhỏ nói. Được rồi, vẫn là ta đem ngươi đưa tới cho. Cái này trong hội trường nước sơn đen qua loa. Ngươi cũng đừng chạy mất. Tiểu thỏ xoay đầu lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm triệu lão sư nhìn sau nửa ngày. Đột nhiên mở miệng nói. Thúc thúc, ngươi thật dài dòng a. Triệu lão sư sững sờ. Lập tức cảm thấy. Mình bị chê, vậy ngươi còn có đi hay không đưa hoa? Đi đi đi. Tiểu thỏ mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi theo triệu lão sư hướng về bên trên sân khấu cầu thang nơi đó đi tới. Bọn họ đứng tại cầu thang bên cạnh. Lại tiếp tục nhìn một hồi biểu diễn. Rốt cục đang biểu diễn kết thúc thời điểm. Trình Chi Ngôn từ đàn dương cầm đằng sau đứng dậy. Cùng tất cả khiêu vũ các bạn học cùng một chỗ hướng về dưới đài người xem cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đại lễ đường bên trong lại là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Đi, nhanh đi. Triệu lão sư nhẹ nhàng đẩy tiểu thỏ bả vai. Một tay lấy trong tay bó hoa nhét vào tiểu thỏ trong tay. Ra hiệu nàng nhanh lên đi. Tiểu thỏ bưng lấy cái kia cơ hồ có nàng nửa người cao bó hoa. Gập ghềnh mà hướng trên đài bò. Người chủ trì biết rõ cái tiết mục này kết thúc thời điểm. Sẽ an bài nhân viên lên đài tặng hoa. Cho nên liền cũng không gấp đi lên nói tiếp. Đứng ở trên đài những bạn học kia. Ánh mắt tràn đầy trông đợi hướng về dưới đài nhìn lại. Chỉ thấy bên trên sân khấu cầu thang nơi đó. Lại có một bó hoa tại tự mình di động. Mau nhìn, đưa cho lớp chúng ta hoa bản thân bò lên. A, cái kia hoa làm sao còn ngã một phát. Ha ha, nguyên lai là một tiểu hài tử ôm hoa a. Tiểu thỏ ôm cái kia hoa đi lên thời điểm. Một cái không chú ý. Trực tiếp nằm lên trên bậc thang. Dưới đài trong thính phòng. Lập tức phát ra một trận cười vang. Ngay cả ngồi ở hàng thứ nhất lãnh đạo. Hiệu trưởng tại thấy cảnh này thời điểm. Đều buồn cười. Trình Chi Ngôn có chút quay đầu. Nhìn xem tiểu thỏ nhọc nhằn mà ôm một bó hoa hướng trên bậc thang bò. Một đôi thanh tú lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Như thế nào là gia hỏa này đi lên tặng hoa. Tiểu thỏ ngã sấp xuống về sau. Triệu lão sư mau tới trước. Xách nàng kéo kẹt ổ lại đem nàng bế lên. Tiểu thỏ vỗ vỗ bản thân trên quần bụi. Một lần nữa nhặt lên trên mặt đất bó hoa. Nhanh như chớp hướng lấy Trình Chi Ngôn chạy nhanh tới. Tiểu cô nương, chạy sai, là đưa cho múa dẫn đầu hoa. Triệu lão sư tại dưới đài trơ mắt nhìn tiểu thỏ chạy phương hướng không quá đúng. Tranh thủ thời gian thấp giọng hướng về nàng hô. Sau đó ôm bó hoa tiểu thỏ. Trong mắt cũng chỉ có Trình Chi Ngôn một người. Nàng hấp tấp mà chạy đến Trình Chi Ngôn trước mặt. Một tay lấy bó hoa nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay. Cao hứng bừng bừng nói. Nước chanh ca ca, cho ngươi hoa. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua dưới sân khấu phương lòng như lửa đốt triệu lão sư. Hơi có chút bất đắc dĩ tiếp nhận tiểu thỏ trong tay bó hoa nói. Tạ ơn, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.